Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 16, không cố gắng một lần đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ben chết rồi, vậy mà cứ thế mà chết đi. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cường thế bẻ gãy Batman lưng, chiếm lĩnh Gotham thành phố. Áp chế bộ quốc phòng không dám động thủ còn phải ngoan ngoãn vì hắn trông nhà hộ viện bên vậy mà. Cứ thế mà chết đi. Ngươi dám tin, ta tới giết bên, ngươi tin không? Không rõ rất nhiều người nhớ tới trước đó Tô Thánh lời nói. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho là hắn đang nói đùa. Kết quả mẹ nó dĩ nhiên là thật. Trong yên tĩnh Tô Thánh đi về phía trong đó một cái ác ôn. Người kia nhìn thấy Tô Thánh hướng bản thân đi tới dọa toàn thân phát run muốn né tránh. Lại căn bản không nghe sai khiến. Đứng trước mặt của hắn, Tô Thánh mỉm cười hỏi. Ta nhớ được vừa rồi chính là ngươi nói ai tin tưởng lời nói của ta chính là người ngu. Đúng không? Đúng, thật, thật xin lỗi. Người kia hoảng sợ run giọng nói ra. Tô Thánh ôn nhu vỗ vai hắn một cái. Đừng sợ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta sao? Tin, ngươi nói cái gì ta đều tin. Thật xin lỗi, ta chính là cái kẻ ngu. Ác ôn giống như gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu. Vậy, ta nói muốn một quyền đánh nổ đầu của ngươi. Ngươi tin không? Tô Thánh híp mắt mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhất thời ngẩn ra. Không tin. Nghe giống như là khiêu khích a. Tin, đây chẳng phải là cùng nói giết bên một dạng, một quyền đánh nổ đầu của mình. Mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn chảy xuôi xuống tới. Hắn đều nhanh sợ quá khóc, ta là nên nói tin a hay là nên nói không tin a? Bàn chân không ngừng run rẩy, một cỗ mùi tanh tưởi vị theo gió phiêu tán ra. Tô Thánh yên lặng đạo, chỉ là hỏi thăm vấn đề thôi không đến mức sợ tè ra quần a. Được rồi, tất nhiên người sợ hãi vậy ta liền. Chấm ngoặc kép, buông tha ta. Người kia tràn đầy mong đợi hỏi. Giết ngươi, điệp ra gấp 20 lần lực lượng. Cường tráng như bên đều bị đánh gãy xương cốt toàn thân. Huống chi ra hỏa này. Tô Thánh nắm đấm đánh trúng đầu của đối phương. Phịch một tiếng. Người kia ngã về phía sau, ngũ quan lõm xuống tựa hồ đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Có đôi khi không cố gắng một lần, người đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Thánh cảm thán thu hồi nắm đấm nhìn một chút hai. Bên đờ đẫn đám người, còn đứng ngây đó làm gì? Nên làm sao a? Hắn vừa nhắc cái này người của hai bên mới phản ứng được muốn làm gì. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay lòng tin 10 phần đám lưu manh quay đầu bỏ chạy. James Gordon phát huy một người cảnh sát xuất sắc năng lực phản ứng vung cánh tay hô to một tiếng bắt. Đầu đánh chó mù đường. Cái gì gọi là đảo ngược? Cái này CMN liền kêu đảo ngược a. Trong hỗn loạn Barbara Gordon cởi ra còng tay kéo lên còn chỗ đang khiếp sợ Talia Al Ghul. Tới Tô Thánh bên người phấn khởi nói ra, đây chính là trước ngươi nói dễ dàng nhìn thấy bên biện pháp. Làm bộ bán đứng chúng ta dẫn bên đi ra, vì sao không sớm nói cho chúng ta biết, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn bán đứng chúng ta đây. Đúng rồi, ngươi là làm sao nghĩ đến cái biện pháp này, ta đều không nghĩ tới. Nhìn xem phấn khởi kích động vẻ mặt hiếu học Barbara Gordon. Nàng tựa hồ quên bản thân vừa rồi cho nàng một quyền. Tô Thánh khẽ mỉm cười nghiêm túc nói. Chú trọng chi tiết, từ việc nhỏ làm lên. Bởi vì, người căn bản không làm được đại sự. Barbara Gordon biểu lộ cứng đờ. Lúc đầu nàng còn dự định nghiêm túc nghe một chút. Cái gì chú trọng chi tiết từ việc nhỏ làm lên. Kết quả hắn dĩ nhiên là đang trào phúng mình làm không được đại sự. Cái này hỗn đản, quả nhiên không tức người không thoải mái. Sự tình còn giống như không kết thúc a. Ngươi dự định liền đứng ở chỗ này cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ sao? nhìn xem Barbara Gordon, Tô Thánh nhắc nhở. Talia Angun nghe nói như thế thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Hắn đây là muốn vạch trần mình sao? Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh, thậm chí ngay cả bên đều thất bại, bản thân phá hủy Gotham kế hoạch vậy mà bởi vì cái này gia hỏa thất bại. Phản ứng hạt nhân khí. Đi mau, chúng ta đi tìm phản ứng hạt nhân khí. Barbara Gordon đột nhiên kịp phản ứng, đây mới là cứu vớt Gotham mấu chốt, lôi kéo Talia Al Ghul liền định tiến vào tòa thị chính. Talia Al Ghul bị níu lại theo bản năng muốn động thủ. Lại nghe thấy Tô Thánh nhẹ bỗng nói một tiếng ủng hộ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn không có ý định vạch trần thân phận của ta sao? Talia Al Ghul trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh lại mỉm cười quay người đi. Vạch trần nàng có ý gì? Để cho nàng che giấu tung tích, tiếp tục âm thầm làm sự tình hủy diệt Gotham mới chơi vui à? Dù sao đến lúc đó thương thế tốt lên trở về Batman phát hiện bên chết, dù sao cũng phải có cái đối thủ nhường hắn tiếp tục làm The Dark Knight à? Chính nghĩa cũng là từ tà ác bên trong đản sinh nha. Hòa hình Gotham vẫn là Gotham sao? Trong hỗn loạn, Tô Thánh rời xa đám người rời đi tòa thị chính. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy nơi xa vang lên tiếng oanh minh. Batmobile tiến vào chế độ máy bay từ không trung bay mất. Một hồi lâu sau, hỗn loạn dần dần kết thúc, thanh âm ồn ào cũng yên tĩnh trở lại. Tòa thị chính trên đường cái, Tô Thánh trước đó mở chiếc xe kia lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa đường. Đột nhiên xe bắt đầu lay động, chấn động, phanh phanh phanh, thanh âm vang lên theo. Theo sát lấy chỉ nghe thấy bộp một tiếng, dương phía sau cái nắp đột nhiên sốc lên. Harley Quinn đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, chật vật phóng ra đôi chân dài từ bên trong chui ra. Nhìn một vòng yên tĩnh bừa bãi đường phố, Harley Quinn trợn tròn mắt. Nàng sáng sớm liền vụng trộm chui vào trong cốp sau, nghĩ đến chờ Tô Thánh rời đi thời điểm bản thân đi theo hắn cùng rời đi. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến vẫn bị thất bại. Quả nhiên là không cố gắng một lần, không biết cái gì gọi là tuyệt vọng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.